Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, thứ, Việt Lăng Khê hoa 2 ngày thời gian, mới phát hiện mình dường như tới một cái thế giới khác. Ở đây không có nhân tu luyện, khắp nơi đều có người phàm, ngay cả trong không khí linh khí đều là loãng. Việt Lăng Khê thử cảm thụ một chút chính mình hồn lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình hồn lực so với trước kia càng thêm sung túc. Trừ hồn thể vỡ nhượng hắn không thể thái trắng trợn vận chuyển hồn lực. Nhưng có rõ ràng cảm giác, hắn đã thành công độ kiếp, chỉ là chẳng biết tại sao, hội lưu lạc đến nay không hiểu ra sao cả địa phương đến. Hay là ở người khác đáy mắt, hắn đã bỏ mình, 2 ngày này thời gian nội. Hắn yên tĩnh quan sát người ở đây nhất cử nhất động. Thậm chí còn dùng siêu hồn phương thức, theo người khác trong đầu đánh cắp ra một ít ký ức. Đương nhiên, hắn dùng cũng không phải là bá đạo nhất cái loại đó siêu hồn phương thức, mà là đơn giản nhất cái loại đó, sẽ không thâm nhập đối phương linh hồn chỗ sâu, bởi vậy chỉ có thể nhận được đối phương chôn giấu được không sâu phân nửa ký ức. Bất quá chỉ điểm này điểm ký ức, cũng đủ nhượng hắn đối cái thế giới xa lạ này có một ít hiểu rõ. Nghe Dập Nhi nói, Vân Sơ liền là đến từ với ngoài ra một kỳ quái thế giới. Lẽ nào chính là ở đây? Việt Lăng Khê trong khung thật ra là cái rất trầm ổn nhân. Vô luận nội tâm hắn là có bao nhiêu kinh ngạc, hoặc là nói có bao nhiêu sao sóng to gió lớn, ở hắn kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú thượng. Treo như cũ là một bộ hồ ly bàn tươi cười, chính là bởi vì như vậy, mới để cho chư thần trên đại lục nhân đối Việt Lăng Khê muôn phần kiêng dè. Bởi vì có rất ít nhân có thể đi qua hắn bề ngoài nhìn ra nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Càng là nhìn không thấu nhân, Việt làm cho người ta kiêng dè, vị tiên sinh này, nhà ngươi nhân còn chưa có tới sao? Hộ vệ nhìn Việt Lăng Khê đứng ở bên cửa sổ. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn này, giống như là một bức họa, nàng lên tiếng nhắc nhở cắt ngang đối phương trầm tư, đều giống như là một loại lỗi. Việt Lăng Khê ở y viện đã tỉnh lại 2 ngày, đản là của hắn nằm viện thủ tục nhưng vẫn không có bổ đủ. Hơn nữa đối với Phương Liên chứng minh thư cũng không có. Điều này làm cho y viện rất đau đầu, theo lý thuyết nhìn như thế yêu nhã quý khí nhân. Vừa nhìn liền là đến từ xã hội thượng lưu nhân đi. Hơn nữa hắn kia tóc dài, lại để cho nhân cảm thấy hắn là nghệ sĩ. Thế nhưng hắn đã tỉnh 2 ngày, y viện lại không có nhìn thấy hắn có bất kỳ một người nhà đến thăm hắn. Thương thế của hắn hảo được bất ngờ mau, 2 ngày này quan sát cũng không có những vấn đề khác. Theo lý thuyết là có thể xuất viện, nhưng chính là bởi vì thủ tục này đó không bổ đủ. Nằm viện phí cũng không có giao đủ, hộ sĩ không có biện pháp, chỉ có thể đến thúc thúc dục. Việt Lăng Khê đối vị kia hộ sĩ cười, giơ lên hoa đào mắt nở xuất sắc màu, thờ ơ đạo, xin lỗi, ta vẫn chưa có người nhà, mặc dù là có, cũng không lại ở chỗ này. A, hộ sĩ có trong nháy mắt lỗi lăng, dường như thế nào cũng không nghĩ đến tốt như vậy nhìn một người. Vậy mà không có người nhà. Lại nhìn hắn vân đạm phong khinh bộ dáng, hộ sĩ trong lòng càng là có chút áy náy. Xin lỗi, vô ý câu khởi chuyện thương tâm của ngươi, Việt Lăng Khê câu môi khẽ cười. Không quan hệ, hắn ra bên ngoài nhìn nhìn, hoa đào trong mắt lưu chuyển sâu thẳm cảm xúc, sau đó lại có một chút bất đắc dĩ. Hắn bất quá mắng câu thiên đạo vô sỉ, thiên đạo liền đem hắn đưa tới thế giới này. Là nhìn hắn ở chư thần đại lục thái nhàm chán sao? Đích xác, đến nơi này, hắn xác thực liên buồn chán cơ hội cũng không có. Bất quá nhìn ở đây đến quay lại đi nhân. Đều là người phàm, Việt Lăng Khê đảo không cảm thấy có cái gì nguy hiểm mơ siêu. Các ngươi trước nói xuất viện một chuyện, Việt Lăng Khê đảo, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hộ sĩ ngượng ngùng gật đầu. Cảm giác mình giống như là ở ác ma. Ở xua đuổi một đáng thương tiểu thiên sử, nàng lúng túng nói, kia, dược phí danh sách đô ở bên giường ngăn tủ thượng, ta liền không làm phiền ngài nghỉ ngơi, hộ sĩ nói xong. Liền vội vội vàng vàng đi, Việt Lăng Khê đi tới bên giường ngăn tủ biên. Dựa theo tìm tòi trong trí nhớ đối này tủ đầu giường nhận thức. Sau đó mở ngăn kéo. Lấy ra thật dày một sấp nằm viện danh sách nhìn khởi lai. Này đó chi chít tiểu tự thể trong mắt hắn như trước rất xa lạ. Bất quá bởi vì siêu hồn nguyên nhân. Khi hắn nhìn thấy này đó tự thời gian. Trong đầu liền tự động phân biệt nó ý tứ. Ngô, dường như nếu không thiếu tiền đâu, Việt Lăng Khê khẽ cười một tiếng. Ta nếu như lấy ra vàng bạc châu báu đến, bọn họ có thể hay không coi ta là yêu quái, ở chư thần đại lục cũng bị gọi tác biến thái, ở thế giới này, còn muốn bị gọi tác yêu quái không thành. Xem ra vẫn phải là tìm cái biện pháp trở lại đâu, Việt Lăng Khê thì thào tự nói. Ở tại hắn sát vách sàng một vị lão gia gia phi thường thích Việt Lăng Khê. Chàng trai, ba mẹ ngươi không ở, kia ba mẹ ngươi những thứ ấy thân thích đâu, bọn họ cũng không quản ngươi. Ở vị này lão gia gia trong mắt, Việt Lăng Khê thoạt nhìn cũng bất quá là một hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân. Cho dù cha mẹ không ở, ít nhất còn có một chút thân thích chứ. Ba mẹ, chính là cha mẹ ý tứ đi. Cha mẹ hắn thân thích, Việt Lăng Khê ngoắc ngoắc khóe miệng, bọn họ a đều bị ăn đâu, đích thân hắn đưa bọn họ từng cái. Toàn vứt xuống tộc ăn thịt người đôi lý, nhìn bọn họ kinh hoàng vừa đau khổ bị tộc ăn thịt người phân thực. Cái loại cảm giác này, bây giờ nhớ tới, như cũ là như thế vui sướng, lão gia gia không phải đặc biệt hiểu được ăn hàm nghĩa. Bất quá nghĩ khởi lại nghe hộ sĩ nói. Hắn đưa tới thời gian, toàn thân đều là thương, còn có đại diện tích bỏng. Hắn nói ăn, có lẽ là bị đại hỏa nuốt sống đi. Lão gia gia trong lòng càng là thương yêu. Hai tử đáng thương, vậy các ngươi gia hiện tại chỉ còn lại ngươi một người lạp. Việt Lăng Khê nhún vai, như không có việc gì đạo. Đúng vậy, đối với những thứ ấy đưa hắn ném tiến huyết ma động. Lại như vậy đối mẫu thân hắn người thân. Hắn cho tới bây giờ cũng không có bất luận cái gì thương hại. Hắn như không có việc gì bộ dáng, nhìn ở lão gia gia trong mắt, lại thành miễn cưỡng vui cười. Trong lúc nhất thời, lão gia gia quả thực đau lòng được không được. Hảo hài tử, nhìn ngươi ăn nói cử chỉ, hiển nhiên trước đây gia cảnh cũng không sai. Nếu như không chê lời, ngươi coi ta như cháu nuôi được rồi. Ta có cái cháu trai thế nhưng ở Long Đằng tập đoàn tổng giám đốc. Chờ ngươi xuất viện tu dưỡng một trận tử, ta để hắn cho ngươi tìm cái làm việc, tuyệt đối có thể làm cho ngươi một lần nữa quá thượng ngày lành. Việt Lăng Khê cuối cùng quay đầu. Nhìn về phía vị kia tâm thiện lão gia gia, lão gia gia vẻ mặt đau lòng hòa mong đợi nhìn hắn. Việt Lăng Khê môi tế hơi ngoắc ngoắc, lộ ra một mặt nụ cười thản nhiên. Hảo, lão gia gia thấy Việt Lăng Khê đáp ứng, lập tức tươi cười rạng rỡ. Hắn còn muốn cùng Việt Lăng Khê nhiều lời một ít quan với cháu mình sự tình. Việt Lăng Khê lại đột nhiên ngẩng đầu, hướng trần nhà liếc mắt một cái. Việt Lăng Khê hí mắt, ngay vừa trong nháy mắt, hắn cảm thấy một tia hỏa hệ hồn thể lực lượng. Thế giới này cũng có tu luyện giả không thành. Hắn cho rằng đây là hắn ảo giác, chỉ đón. Lửa kia hệ hồn lực dao động lại càng ngày càng mãnh liệt khởi lai. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đạo, vị kia hỏa hệ tu luyện giả, ngay trên đỉnh đầu của hắn. Hết chương.